Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Khó Lường Bí Mật. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Một màn này quả nhiên là quỷ dị tới cực điểm. Ninh Thư che miệng, không để cho mình phát ra một điểm sinh ý. Không hiểu cảm thấy mình khả năng phát hiện cái gì đại bí mật, mà lại tại nguyên chủ trí nhớ. Cùng thế giới này kịch bản đều không nhắc tới. Từng tới, nhìn thấy Lăng Tiết áo khuyết tung bay. Bên người nàng gió thổi càng ngày càng nhỏ, Ninh Thư không do dự xoay người chạy. Xem bộ dáng là Lăng Tiết làm, sự tình phải kết thúc. Ninh Thư chui vào tiệm sách bên trong, giả bộ như đọc sách dáng vẻ. Ngẩng lên, nhìn đến Lăng Tiết từ sách cửa tiệm đi đến. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, Ninh Thư cảm giác Lăng Tiết khí thế trên người càng thêm hơn, mà lại càng thêm lạnh như băng. Ở bên ngoài Lăng Tiết đột nhiên cảm giác được có cỗ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đặt ở trên người nàng. Lăng Tiết dừng bước, trái phải nhìn quanh một chút, tiệm sách bên trong Ninh Thư lập tức rời ánh mắt, nhìn lấy sách trong tay, cũng không dám lại đi xem Lăng Tuyết. Tu chân giả quá mẹ nó nghịch thiên. Chỉ là nhìn thoáng qua đều cảm giác Lăng Tuyết nhíu xinh đẹp lông mày. Đạo này ánh mắt lại biến mất. Lăng Tuyết nghĩ nghĩ liền đi. Qua một hồi lâu, Ninh Thư mới trùng điệp thở dài một ngụm. Phía sau lưng đều là mồ hôi. Mồ hôi lạnh lâm lâm. Quá kinh khủng. Ninh Thư biểu thị người bình thường làm như thế nào đối phó bật hách nữ chính. Ninh Thư vội vàng trở về mình phòng thuê, tắm rửa một cái, sau đó đi taekwondo quán điên cuồng huấn luyện. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút ngăn không được bàng hoàng. Nàng chính là lại thế nào rèn luyện đối với nữ chính tới nói đều là sâu kiến. Nhiệm vụ lần này Ninh Thư là thật tê móng vuốt, thế đơn lực bạc, cái gì trợ lực đều không có. Ninh Thư cẩn thận hồi tưởng kịch bản Trung Hoa nam chính hoặc là nữ chính có thù người. Sau đó Ninh Thư phát hiện, thế giới này nhân vật phản diện boss chính là một điều bí ẩn, căn bản cũng không có cái gì nhân vật phản diện boss. Tất cả đều là nữ chính nam chính bá khí ẩm ẩm, những nơi đi qua đánh đâu thắng đó. Nếu như không phải thế giới này điều kiện hạn chế, đoán chừng nam chính nữ chính đều muốn xông ra vũ trụ, không có thể lôi kéo thế lực. Cho dù có thế lực, tại nam nữ chủ hai cái kim quang lóng lánh nhân vật chính quang hoàn dưới, cái gì đều là cặn bã. Hệ thống, ta hận ngươi. Ninh Thư ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Ninh Thư mỗi ngày muốn huấn luyện đến 12 giờ khuya mới về nhà. Nhưng là, hôm nay về nhà, Ninh Thư cảm giác rất không thích hợp. Vừa mới mở cửa, trong bóng tối nghe được gian phòng bên trong tất tiếng sột soạt tốt. Hơn nữa còn nghe được một cỗ mùi máu tanh. Trong nhà có người, Ninh Thư lặng lẽ từ sau cửa lấy ra một cây ống thép. Một, cái độc thân nữ nhân ở lại. Không định một chút đồ vật đến cam đoan một điểm an toàn, sao có thể yên tâm. Nghe trong phòng thanh âm huyên náo, Ninh Thư phía sau lưng tóc gáy đều dựng lên đến, chăm chú đối cầm côn thép. Mượn bên ngoài phòng yếu ớt đèn đường, nhìn thấy trên ghế salon có đồ vật gì đang ngọ nguậy, Ninh Thư nghĩ cũng không nghĩ, vặn lên côn thép liền hướng cỗ trên ghế salon đập tới. Lập tức trên ghế salon vang lên giết như heo tiếng kêu. Nghe là cái thanh âm của nam nhân, Ninh Thư càng thêm không lưu tình, đem côn thép hướng trên người nàng nện. Uy, ta nói đủ rồi, lại đến ta sẽ nổ súng. Một đạo ẩn nhận âm thanh âm vang lên, đi mở đèn. Ninh Thư nghe được trong tay đối phương có súng, dọa đến kém chút đem côn thép vứt. Nghĩ đến côn thép là mình vũ khí duy nhất, ném đi liền thật là tay không tấc sắt, dê đợi làm thịt. Đi mở đèn, cái thanh âm kia ngậm lấy đau đớn nói, thao, cho ngươi đi bật đèn. Ninh Thư lập tức liền nghe được súng ống kéo mở an toàn thanh âm. Lập tức dọa đến dẫn theo côn thép chạy tới cửa đi mở đèn. Ninh Thư đứng tại cửa ra vào, không dám vào phòng, đè nén xuống muốn chạy xúc động. chạy lại nhanh đều không có đạn chạy nhanh. Khẩn trương đối nhìn xem trên ghế salon người. Ninh Thư kêu sợ hãi. Giáo y, đây là giáo y đi. Trên người hắn xuyên màu đen áo khoác. Trong tay cầm súng, lục, nghe được Ninh Thư thanh âm. Hắn quay tới, vươn tay muốn đỡ đỡ trên sống. Mũi kính mắt, lại phát hiện không có đeo kính. Híp mắt nhìn xem Ninh Thư. Khóe miệng nhẹ cười, nói ra, tới, đem miệng vết, thương của ta ràng một chút. Ta sẽ không. Ninh Thư nhìn xem cùng ban ngày rõ ràng không giống giáo. Y dài, khí chất hoàn toàn không giống. Nếu như không phải mọc ra cùng khuôn mặt, không thể tin được là cùng một người. Nên không phải song bào thai đi. Ngươi là giáo y đi. Ninh Thư dùng côn thép chỉ vào giáo y. Giáo y im lặng, lấy khuôn mặt, đem miệng súng nhắm ngay Ninh Thư nói ra. Tới, đối mặt đen xì họng súng. Chưa từng va chạm xã hội Ninh Thư dọa sợ. Vội vàng, nói, có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói. Chân phát run hướng giáo y rời qua. Đi, giáo y sắc mặt tái nhợt. Đoán chừng bị Ninh Thư bạo đánh một trận. Này lại, liền bờ môi đều không có nhan sắc. Biểu lộ lãnh khốc bỏ đi y phục của mình. Đem miệng vết thương của ta xử lý một chút. Giáo y chỉ vào phía sau lưng của mình. Hắn phía sau lưng xương bả vai vị trí khảm nạm lấy một cái ám khí. Tạm, thời xưng là ám khí đi. Cơ hồ đều chui vào trong thân thể. Vị trí này giáo y không có cách nào chỗ mình ở lý. Giáo y nhìn Ninh Thư ngơ. Ngác dáng vẻ. Hô, thao, ngươi là nhanh điểm A. Ta máu đều muốn lưu xong. Cái này miệng đầy bạo thô người thật là cái kia nho nhã giáo y. Ninh Thư một, cái giật mình, vội vàng tìm ra y dược dương. Nhìn xem cơ hồ không có vào trong thịt ám khí. Hơi lúng túng một chút. Hỏi, cái này làm như thế nào lấy ra? Cầm cái kẹp lấy, ngươi nhanh lên. Giáo y thanh âm ngậm lấy đau nhức ý. Trên, da đều là mồ hôi lạnh. Ta lấy nha, Ninh Thư nói. Cầm cái kẹp hướng vết thương đưa tới. A em gái ngươi a, nhanh lên. Giáo y giống lên một tiếng. Sau đó Ninh Thư bị hắn giật mình. Cái kẹp trực tiếp đâm trọt trên vết thương của hắn. Giáo y đau là thân thể đều run rẩy lên. Ở trên ghế salon co lại thành một đoàn. Ninh Thư nhìn xem cùng con suối đồng dạng bốc lên máu vết thương. Chanh, thủ thời gian cầm băng gạc xoa máu. Nhìn xem nhiều máu như vậy. Ninh Thư dọa, sợ, đang nhìn sắc mặt hắn phát cho. Hung ác nhẫn tâm, trực tiếp duỗi ra một cái chân dẫm ở trên người hắn. Phòng, ngừa hắn loạn động. Sau đó tay mắt lanh lẹ, dùng cái kẹp kẹp lấy ám khí. Bỗng, nhiên hướng mặt ngoài kéo một cái. A, không có ra, lại đến, ám khí nhổ lúc đi ra. Máu tươi phun ra Ninh Thư một mặt, nằm trên ghế salon. Giáo y triệt để ngất đi, sắc mặt cho tàn. Ninh Thư dùng băng gạc bưng kín vết thương, nhìn xem hướng mặt ngoài bưu máu. Trong lòng hoảng đến không được. Nhìn xem thật sâu vết thương, tìm kiếm y, dược dương, rốt cuộc tìm được cầm máu thuốc, nghiền nát vẩy vào trên vết, thương, rõ ràng là ăn thuốc, Ninh Thư trực tiếp vung trên vết thương, ăn hết quá chậm, như thế phun huyết, có bao nhiêu máu đủ lưu, đem miệng vết thương của hắn chăm chú đối băng bó lại. Ninh Thư loay hoay một, thân mồ hôi, vươn tay tại giáo y chóp mũi lung lay, còn tốt. Còn có hô hấp, Ninh Thư đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem trong phòng một chỗ nhuốm máu băng, gạc, đều thu vào, nhìn thấy trên bàn trà thương, hiện ra u ám quang trạch. Ninh Thư trong lòng lành lạnh, nhìn thoáng qua hôn mê giáo y, lén lút khẩu, súng trốn đi, thật đúng vậy, bị thương không đi bệnh viện, chạy đến trong nhà nàng tới làm, cái gì, lại nói hắn là vào bằng cách nào? Cái này giáo y là ai? Căn bản cũng không phải là người bình thường. Làm gì đi, ây đương giáo y, hết chương.